kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 5 của quyển sách M&A căn bản của tác giả Michael Brunker. Báo chí. Báo chí là phương pháp hữu hiệu nhất để phát triển danh tiếng trên thị trường, nhưng tất nhiên cũng là phương thức khó sử dụng nhất. Đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ, khó mà có thể thu hút được sự chú ý của báo chí. Và khi đã có được rồi, thì cũng khó kiểm soát được những thông điệp kết quả. Khác với những biện pháp sẽ được thảo luận sau đây, báo chí không làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với bên bán. Thách thức đặt ra là tạo được một thông điệp tích cực và cũng đủ hấp dẫn để thu hút sự chú ý của báo chí. Công việc này tất nhiên là chẳng hề dễ dàng chút nào, và thông thường thì việc thuê một chuyên gia có các quan hệ xã hội hoặc một công ty PR sẽ có giá trị. Những chuyên gia này không biết cách tạo ra thông điệp, nhưng lại có một mạng lưới các mối quan hệ để vươn tới đúng những thành viên của báo chí và sự tín nhiệm để có được sự chú ý của họ. Cuốn sách này sẽ không đi sâu vào việc làm thế nào để phát triển chiến lược PR, nhưng sẽ đề cập một vài yếu tố đặc biệt quan trọng. Trước tiên, bên bán cần nhớ rằng, báo chí cũng giống như cái loa, bất cứ điều gì được chia sẻ với báo chí đều được coi là có thể tiếp cận với bất kỳ ai và với tất cả mọi người. Báo chí không phải là một công cụ tinh vi, và do đó, nếu công ty muốn gửi một thông điệp nào đó tới một nhóm người, chứ không phải tất cả mọi người, thì báo chí lại trở thành một lựa chọn sai lầm. Người ta thường quên mất rằng, báo chí không chỉ vươn tới mục tiêu dự định của mình, các cổ đông, khách hàng, mà còn vươn tới những mục tiêu khác nữa, ví dụ như những người kiểm soát hoặc những đối thủ cạnh tranh của họ. Luôn luôn có một nguy cơ, đó là báo chí sẽ hiểu sai hoặc tường thuật sai thông tin, và rằng trước khi và nếu có thể sửa được những thông tin sai lệch đó, thì cũng đã có rất nhiều chuyện tai hại xảy ra. Có hàng nghìn ví dụ về việc các báo tài chính đăng sai thông tin và dẫn tới những hậu quả tai hại về giá cổ phiếu của những công ty liên quan. Những hiểu biết có được từ báo chí khó có thể bị đảo ngược dễ dàng, dù cho việc đính chính được tiến hành nhanh tới mức nào đi chăng nữa. Sử dụng báo chí trong giao dịch chiến lược là đặc biệt rủi ro. Nhìn chung, người ta thường tránh làm việc với báo chí cho tới khi hoàn tất vụ mua bán và đã sẵn sàng để gửi đi thông điệp cuối cùng. Những lợi ích tiềm tàng thường bị xem nhẹ. Thông thường báo chí rất có giá trị trước khi tiến hành vụ mua bán. Lúc đó công ty đang cố gắng cải thiện hình ảnh trước công chúng của mình. Nói cụ thể hơn, báo chí đóng vai trò hữu ích khi bên bán cố gắng để những bên mua tiềm năng biết tới mình nhiều hơn. Ngoại lệ duy nhất đó là khi bên bán muốn tiến hành đấu giá công ty, và do đó muốn thu hút càng nhiều bên mua càng tốt, và cảm thấy thoải mái khi để thông tin bán công ty của mình được thông báo tới công chúng. Trong trường hợp đó, báo chí là một công cụ đắc lực để thông báo với càng nhiều bên mua càng tốt, và vì tất cả mọi người đều biết rằng công ty sẽ được bán đi, không cần phải e dè với báo chí. Những ngân hàng đầu tư và luật sư. Khác với báo chí, các ngân hàng đầu tư và luật sư là những phương thức thân thiện hơn nhiều và xét theo một khía cạnh nào đó là có thể kiểm soát được. Điều quan trọng là phải nhớ rằng chúng ta không thể hoàn toàn kiểm soát được họ. Và nhất là với những ngân hàng đầu tư, họ hoàn toàn có thể có những động lực trái ngược với chúng ta. Cả luật sư và những ngân hàng đầu tư đều có một mạng lưới các mối quan hệ mà họ có thể nhờ tới để xác định những bên mua tiềm năng. Quan trọng hơn, họ có thể đóng vai trò là phương tiện để liên hệ với những bên mua đó, cho phép bên bán tham gia vào một cuộc đi câu để xác định được mức độ quan tâm tới việc họ bán công ty mà không phải tự mình làm điều đó. Thậm chí, ngay trước khi bắt đầu quá trình bán công ty, những phương tiện này có thể giúp bên bán phát triển được danh tiếng trên thị trường và được biết tới nhiều hơn trong thị trường của những bên mua tiềm năng. Cả luật sư và ngân hàng đầu tư đều phát triển những mạng lưới các mối quan hệ trong ngành, đặc biệt là những ngành trọng điểm. Một luật sư hoặc ngân hàng đầu tư tập trung vào một ngành công nghiệp cụ thể nào đó thường có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với những lãnh đạo cao cấp của hầu hết mọi công ty. Hơn nữa, do danh tiếng cá nhân của mình và danh tiếng của công ty nơi họ làm việc, những chuyên gia này có uy tín và có khả năng tiếp cận lớn hơn với những lãnh đạo cấp cao nói trên. Trong khi CEO của một công ty độc lập quy mô nhỏ có thể gặp khó khăn để tiếp cận với những lãnh đạo cao cấp của một tập đoàn lớn, nhưng các luật sư và những ngân hàng đầu tư lại tiếp cận được dễ dàng. Ngân hàng và luật sư là những công cụ hữu hiệu để đo mức độ quan tâm mà không cần phải lộ diện. Ngân hàng hoặc luật sư có thể vươn tới những đối tác tiềm năng và đại diện cho một khách hàng giấu tên để tìm hiểu mức độ quan tâm. Thông thường họ phải cung cấp cho các đối tác thông tin ở một mức độ nào đó để được câu trả lời có ích. Ví dụ một ngân hàng có thể gọi cho Citibank và hỏi xem liệu họ có quan tâm tới việc mua lại một ngân hàng trong khu vực có quy mô trung bình, hay một ngân hàng cho vay thế chấp trong nước không. Rõ ràng là bên bán càng có ít các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và các đối thủ đó càng lớn, thì việc cung cấp cho bên mua các thông tin hữu ích lại càng khó khăn hơn, trong khi vẫn giấu được danh tính của bên bán. Tuy nhiên, việc đo mức độ quan tâm trong một công ty như là GM hay Motorola mà không cho biết danh tính cũng rất khó khăn. Hãy tưởng tượng nếu bạn nghe thấy câu hỏi, bạn có quan tâm tới việc mua lại một nhà sản xuất ô tô tại Mỹ không? À, vậy thì chỉ có hai công ty như vậy, bạn đang nói về Ford hay GM? Bên bán có thể sử dụng những công cụ đó để bên mua tiềm năng biết tới mình nhiều hơn. Luật sư có thể giới thiệu bên bán với các công ty khác và tổ chức các buổi gặp mặt. Ngân hàng cũng có thể đảm nhiệm công việc này. Điều quan trọng hơn cả là ngân hàng có thể tìm ra các địa điểm lý tưởng để tổ chức hội nghị giữa các nhà phân tích. Hầu hết các ngân hàng đầu tư đều đứng ra tổ chức hội thảo chuyên đề hàng năm cho cộng đồng nhà đầu tư, chủ yếu là các nhà phân tích về các lĩnh vực đầu tư có quy mô lớn hoặc các ngân hàng đầu tư đều quan tâm. Những buổi hội thảo này thường thu hút sự tham gia của nhiều giám đốc cấp cao đến từ hầu hết các công ty lớn nhất. Phát biểu tại hội nghị là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá danh tiếng của công ty trên thị trường và với các khách hàng tiềm năng. Tất nhiên, để có được cơ hội đó, các công ty tham gia phải cạnh tranh với nhau, và những công ty bé hơn sẽ rất khó để có cơ hội này. Xét về mặt lý thuyết, cả luật sư và ngân hàng đều có thể cung cấp các loại hình dịch vụ trên. Tuy nhiên, thông thường, dịch vụ của ngân hàng đầu tư được sử dụng nhiều hơn do có mạng lưới lớn hơn và có xu hướng tập trung hóa tốt hơn, trong khi luật sư thường là các nhà phân tích nhỏ lẻ. Điều đặc biệt quan trọng là cách thức nhận thanh toán của ngân hàng đầu tư và luật sư khác nhau. Nếu như luật sư thanh toán theo các thương vụ tính theo giờ và thường có quan hệ trước với bên bán, nên họ chắc chắn nhận được tiền khi thương vụ kết thúc. Ngân hàng thường gắn với một thương vụ cụ thể và được trả tiền. Dĩ nhiên, khi bên mua tập trung vào loại hình kinh doanh cụ thể, ngân hàng đầu tư sẽ được thuê để điều tra thị trường. Trong một số trường hợp, bên mua sẽ giữ lại để thực nghiệm. Và trong các trường hợp khác, họ sẽ sử dụng tiềm năng của mình để giữ lại như vũ khí bí mật, và ngân hàng sẽ hỗ trợ họ khi kiểm nghiệm trên thị trường. Điều quan trọng là phải nhớ chính sách khuyến khích đa dạng đặc biệt khi sử dụng ngân hàng đầu tư để thử nghiệm thị trường và xây dựng danh tiếng cho công ty. Ngân hàng đầu tư luôn có động lực để hoàn tất hợp đồng buôn bán nhanh nhất. Nếu bên bán chỉ đang cố gắng phán đoán thị trường hoặc phát triển danh tiếng, cần phải thận trọng với ngân hàng đầu tư. Tương tự, điều nữa phải nhớ rằng, ngân hàng và đôi khi cả luật sư cũng buôn bán thông tin. Thông tin là một trong những cách giá trị nhất để ngân hàng có thể phân biệt mình với khách hàng và tiềm năng cho một vụ mua bán công ty khác trong cùng lĩnh vực là miếng ngon để chia sẻ với khách hàng. Các nguồn kinh doanh khác. Một số đơn vị kinh doanh khá kỹ tính, do vậy việc lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, hội nghị và xuất bản báo chí được xem như là một công cụ đặc biệt hiệu quả để xây dựng danh tiếng và phát triển mạng lưới kinh doanh với bên mua tiềm năng. Tất nhiên, hạn chế của cách tiếp cận này là chỉ có thể phát triển mạng lưới kinh doanh trong phạm vi một nhóm công ty. Ở đây điều quan trọng chính là lỗi thường gặp của bên bán. Khi xem xét việc bán công ty, điều quan trọng là phải có cái nhìn bao quát về các đối tượng bên mua. Nguồn thông tin phổ biến nhất của bên mua từ các thông tin trong ngành là công cụ hiệu quả. Các tổ chức hiệp hội của ngành cùng mang đến cho công ty nhiều mục đích, bao gồm vận động hành lang, thiết lập tiêu chuẩn và trao đổi thông tin. Tham gia nhiệt tình vào các tổ chức này giúp bên bán phát triển mạng lưới kinh doanh quen thuộc với các đơn vị khác. Trong nhiều trường hợp, công ty có quy mô lớn sẽ rất tích cực tham gia vào các tổ chức này do họ có cơ hội để trình bày vấn đề, quan điểm của mình tại hội nghị và tác động lên các công ty lớn khác. Hội thảo kinh doanh và các cuộc triển lãm là cơ hội tuyệt vời để phát triển danh tiếng công ty. Tổ chức một gian hàng triển lãm, tổ chức buổi thuyết trình nhỏ trong triển lãm. Hội thảo kinh doanh cho phép thiết lập mạng lưới kinh doanh quen thuộc và hiệu quả. Vì những sự kiện này sẽ thu hút rất nhiều các giám đốc điều hành và cơ hội gặp gỡ, hợp tác là rất lớn, nên những giám đốc này sẽ dành ưu tiên cho những hội thảo như vậy. Hội thảo là cơ hội đặc biệt để tổ chức các cuộc hội họp có quy mô lớn và tạo mối liên kết. Với tư cách là người chuyên đi mua lại các công ty, tôi thường xem hội thảo như một cơ hội hiếm có để tiến hành khảo sát, thăm dò ý kiến của đồng nghiệp và cố gắng xác định các bên bán tiềm năng. Trong bản phân tích cuối cùng, việc phát triển danh tiếng công ty trên thị trường được xem như là công cụ hữu hiệu nhất trong khoảng thời gian dài và với sự nỗ lực tập trung cao độ. Điều này có thể có nhiều khó khăn, song hãy cân nhắc tại thời điểm khi công ty quyết định bán. Danh tiếng công ty không chỉ ảnh hưởng đến số lượng bao nhiêu bên mua tiềm năng sẽ muốn mua công ty, mà nó còn góp phần quyết định giá thành cao nhất. Phát triển tài chính bền vững và thực hiện các bước cần thiết khác là những cách hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro và tạo niềm tin chắc chắn cho bên mua. Tuy nhiên, danh tiếng công ty cần phải được xây dựng một cách khôn khéo. Khi quyết định mua một công ty không có tên tuổi, bên mua sẽ gặp phải nhiều rủi ro hơn so với việc mua một công ty đã có chút danh tiếng. Sự tương đồng và danh tiếng trên thị trường có thể là: có lẽ rất khó để đo lường, tác động lớn tới giá mà bên mua sẵn sàng trả. Trong vài trường hợp, điều này còn tác động tới cả việc sẵn sàng đối phó với nhiều nguy cơ để hoàn tất thương vụ của bên mua. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tạo kỳ vọng đối với các bên liên quan. Bán công ty là một sự kiện quan trọng và ảnh hưởng tới nhiều cá nhân. Đối với nhiều công ty nhỏ, việc bán công ty tương đối khả quan nếu như không thể chấm dứt cuộc chơi trước khi thực hiện vụ buôn bán đặc biệt nào đó. Xét về khía cạnh này, kỳ vọng của các bên liên quan có thể cần được xem xét một cách chặt chẽ hơn. Đối với người có tiếng nói quyết định trong vụ mua bán, điều quan trọng là phải đảm bảo những kỳ vọng được điều tiết hợp lý, tránh xảy ra xung đột lớn. Với cả những người ít có tiếng nói quyết định, phải khống chế được những kỳ vọng của họ, hoặc cẩn trọng với những nguy cơ có thể xảy ra trong suốt thời gian thương thảo. Thách thức ở đây liên quan tới bảo mật. Bởi vậy, có một số hạn chế liên quan đến việc chia sẻ thông tin. Thậm chí điều quan trọng là cần phải kiểm soát được sự mong đợi của mọi người, đảm bảo sao cho, mặc dù mãi đến khi công ty đã được bán, thì nhân viên mới biết đến sự việc này, song vẫn không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào, hoặc ở mức độ nhẹ nhất có thể. Trong một số trường hợp, đây chính là vấn đề quản lý kinh tế hợp lý, nhằm đảm bảo giao dịch đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Điều này chịu tác động chủ yếu của yếu tố tình cảm và cá nhân. Do vậy, công ty cần phải cân nhắc các lợi ích tài chính của cá nhân trong vụ bán công ty. Chủ sở hữu. Đầu tiên và trước hết, cần phải nhớ rằng chủ sở hữu công ty cũng có rất nhiều nhóm và mỗi nhóm hoặc mỗi cá nhân đều có thể có các mục tiêu khác nhau. Trong khi nhà đầu tư cá nhân có thể tập trung vào tính thanh khoản bằng tiền mặt trong khoảng thời gian tương đối ngắn, thì người sáng lập có thể tập trung vào việc xây dựng công ty quy mô lớn. Một nhà đầu tư chiến lược có thể tập trung vào việc phát triển ổn định để duy trì mối quan hệ giữa nhà đầu tư và công ty. Ở đây, truyền thông hiệu quả là chìa khóa. Trong một số trường hợp, việc bán công ty đã được hoạch định từ trước và một công ty được xây dựng chủ yếu để bán cho đơn vị khác. Giả sử tất cả nhân viên công ty đều có chung một kỳ vọng đối với công ty, và điều mà chủ sở hữu quan tâm vốn không phải là bán công ty, mà đó là lợi nhuận khi hoạt động kinh doanh phát triển. Thậm chí nếu một công ty không được xây dựng để bán, song chủ sở hữu cũng phải nhận thức được rằng việc bán công ty là điều có thể xảy ra và nên chia sẻ trước về điều này. Họ cũng cần phải cố gắng đạt được một số thỏa thuận về hướng giải quyết sao cho hợp lý. Không cần đưa ra số liệu cụ thể. Ví dụ, chúng ta sẽ bán khi chúng ta đạt được doanh thu 50 triệu đô la hoặc nhiều hơn. Song cần phải dự đoán sự hào hứng về một vụ mua bán khả thi trong tương lai sẽ giúp dự đoán và phòng ngừa những mâu thuẫn tiềm năng. Một trong những tranh chấp gây thiệt hại nhất là mâu thuẫn giữa các chủ sở hữu. Chủ sở hữu giữ thái độ im lặng. Tại nhiều công ty, những người góp vốn lớn thường không tham gia sâu vào công tác quản lý công ty. Thông thường họ không được coi trọng lắm khi mới bắt đầu kế hoạch bán công ty. Dù không thường xuyên tham gia vào công tác quản lý công ty, song những vấn đề mang tính chiến lược sẽ luôn thu hút sự chú ý và tham gia tích cực của những đối tượng này. Tùy theo cơ chế pháp lý của công ty, đôi khi một nhóm nhỏ của các nhà đầu tư sẽ ngăn cản việc mua bán. Ít nhất họ có thể làm phức tạp hóa quá trình đó và đôi khi có thể gây trở ngại cho bên mua và khiến họ ngần ngại tham gia vào cuộc mua bán. Ban điều hành, ban giám đốc. Xét về góc độ nào đó, ban giám đốc có thể có sức ảnh hưởng lớn hơn chủ sở hữu trong vụ mua bán. Nhiều trường hợp, đặc biệt tại các công ty nhỏ hoặc mới thành lập, ban giám đốc sẽ có vốn cổ đông quan trọng. Tuy nhiên, thậm chí khi họ không phải là cổ đông quan trọng, ban điều hành vẫn có thể tác động rất mạnh mẽ đến kế hoạch bán công ty. Việc bán công ty sẽ gặp nhiều khó khăn nếu thiếu sự hỗ trợ tích cực của ban giám đốc. Họ không chỉ là người điều hành toàn bộ quá trình đó, mà còn là người chịu trách nhiệm phát triển giá trị đó trong khoảng thời gian trước khi bán công ty. Nếu một giám đốc điều hành không ủng hộ việc bán công ty, cô ấy, anh ấy có thể khiến cho quá trình này chậm lại hoặc gây khó khăn cho bên mua. Trong một số trường hợp, việc duy trì ban quản lý là một phần cơ bản của công việc kinh doanh. Chắc chắn một trong những vấn đề mấu chốt ở đây là quyền lợi kinh tế. Dù điều này có phải là số cổ phiếu mà sẽ cho phép ban giám đốc nhận diện một phần trong giá bán, hay là những quyền lợi cũng như những gói lương, thưởng, kết xù của họ sẽ bị mất sau vụ mua bán, thì chúng ta cũng có rất nhiều điều cần làm với những quyền lợi kinh tế của ban giám đốc. Tuy thế, họ không chỉ bị thúc đẩy bởi riêng yếu tố tài chính. Thông thường việc bán công ty đồng nghĩa với việc công ty bị giáng cấp hoặc thậm chí là sự chấm dứt của nhiều thành viên tham gia trong ban quản lý cấp cao. Cho dù các thành viên ban giám đốc có thể có vai trò trong đội ngũ cán bộ của công ty mới sáp nhập, thì những vị trí này sẽ kém hấp dẫn hơn vị trí đứng đầu một công ty độc lập. Thậm chí ngay cả khi trở thành giám đốc của một công ty con trong một tập đoàn lớn cũng không hứng thú và hấp dẫn bằng trở thành tổng giám đốc của một công ty nhỏ, độc lập. Cùng với chủ sở hữu công ty, một trong những chìa khóa ở đây là truyền thông. Trong khi các chủ sở hữu không muốn chia sẻ kế hoạch chi tiết với ban giám đốc và đôi khi sẽ thỏa thuận vụ mua bán mà ban giám đốc không hay biết, sẽ là rất tốt nếu có thể tổ chức cuộc họp với ban giám đốc cấp cao về vụ mua bán tiềm năng. Tất nhiên có thể xét tới việc thuê ban giám đốc mới để phụ trách việc mua bán này. Một đội ngũ quản lý được thuê với kế hoạch rõ ràng là phát triển và bán công ty sẽ hoàn toàn khác hẳn với đội quản lý được thuê để phát triển doanh nghiệp trong nhiều năm và bán công ty sau 1 hoặc 2 năm mà không có sự thông báo trước. Các giám đốc công ty thường rất nhạy cảm và đặt ra những kế hoạch ngay từ đầu có thể giúp họ nhìn nhận vụ mua bán như là chiến thắng hơn là thất bại. Nhân viên. Nếu việc bán công ty được công bố công khai hoặc ít nhất được nhiều người biết đến, bên bán có thể thông báo trước cho nhân viên về kế hoạch bán công ty. Điều này giúp bên bán chuẩn bị nhân sự tham gia vào việc bán công ty và kiểm soát được kỳ vọng của nhân viên. Điều quan trọng hơn đó là giúp bên bán giữ được bình tĩnh trước các mối đe dọa. Không giống như ban giám đốc, những người có thể nhìn thấy vận may tài chính từ công việc kinh doanh, đội ngũ nhân viên thường ít nhận được lợi ích tài chính, nếu có, từ các vụ mua bán công ty. Hầu như tất cả đội ngũ nhân viên đều cần phải duy trì công việc để đảm bảo cuộc sống của mình. Và việc công ty bị bán nghiễm nhiên đẩy họ vào mối lo thất nghiệp. Nếu vụ mua bán được công khai, điều cần thiết là phải giải quyết các mối quan ngại và sợ hãi nêu trên, càng sớm càng tốt. Nếu vụ mua bán không được công khai, sẽ rất khó để trao đổi thông tin với nhân viên. Tuy nhiên, nếu việc bán công ty là kết quả có thể xảy ra trong một vài năm tới, thì việc chia sẻ thông tin và giúp nhân viên làm quen dần với điều này là nên làm. Thách thức ở đây là làm thế nào để tránh việc tạo ra cảm giác bất an. Vì điều này có thể gây thiệt hại cho lực lượng lao động, người lao động thường có thể bỏ việc. Chắc chắn một khi vụ mua bán đang được thực hiện, mức độ rủi ro này sẽ càng cao. Nếu nhân viên nghe được thông tin là công ty hiện đang được bán, họ sẽ tìm công việc mới do lo ngại họ sẽ bị đuổi việc và là nạn nhân của việc cắt giảm chi phí. Điều này có thể gây thiệt hại lớn cho công ty do những ứng cử viên sáng giá nhất của công ty có thể dễ dàng tìm được công việc mới, trong khi phần còn lại chủ yếu là đội ngũ nhân viên yếu kém và không có năng lực. Cuối cùng, bên bán sẽ phải cân bằng nhu cầu để duy trì tinh thần của nhân viên mà vẫn đảm bảo tính bảo mật thông tin. Trong nhiều trường hợp, tính bảo mật sẽ được coi trọng hơn và nhân viên sẽ được biết ít hơn. Trong trường hợp này, điều tốt nhất mà bên bán có thể làm là cố gắng giúp nhân viên hiểu rằng họ luôn đóng vai trò quan trọng và chắc chắn họ sẽ không bị bỏ rơi khi công ty bị bán. Tuy nhiên, bên bán cũng cần phải lập kế hoạch cẩn thận khi truyền thông điệp cho nhân viên khi vụ buôn bán đã được thông báo. Thất bại trong việc thực hiện nhanh và rõ ràng sẽ gây thiệt hại cho công ty, thậm chí cả trong giai đoạn cuối của công việc kinh doanh. Vừa rồi là những nội dung còn lại của chương 5. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 6. Quá trình diễn ra thương vụ mua bán. Trong chương này, bạn đọc sẽ hiểu rõ từng giai đoạn của thương vụ, từ kết cấu cơ bản nhất cho đến từng giai đoạn cụ thể của một vụ M&A, bao gồm đánh giá, thống nhất, đàm phán, cấp vốn, tổ chức, kết thúc thương vụ mua bán và hậu sáp nhập. Sau khi công ty đã đi đến quyết định sẽ bán công ty, điều cần thiết tiếp theo là phải quyết định xem nên quản lý quá trình đó như thế nào. Trước khi đưa ra quyết định, bên bán cần thực hiện một số bước cơ bản. Đây không chỉ là những bước quan trọng giúp việc bán công ty với giá tốt nhất, mà còn giúp bên bán xác định phương thức tốt nhất sử dụng trong tiến trình mua bán. Như đã đề cập trong chương 5, bên bán cần hoàn tất đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty. Việc đánh giá này giúp công ty đưa ra được các kỳ vọng đối với các chủ sở hữu, xác nhận quyết định bán và quyết định đối tượng mua phù hợp với loại hình kinh doanh đó. Ví dụ, một công ty đưa ra mức giá từ 300 đến 500 triệu đô la sẽ không chấp nhận việc bên mua đưa ra mức giá thấp hơn, trừ trường hợp bên mua có các nguồn vốn đặc biệt khác. Khi đưa ra quyết định bên mua nào có đủ khả năng tài chính, bên bán sẽ không chỉ dựa vào đánh giá hoạt động kinh doanh mà còn cần phải xem xét rõ hơn về bản chất kinh doanh của mình. Ví dụ, các công ty với nguồn vốn tiền mặt lớn có khả năng là mục tiêu mua của các công ty cổ phần tư nhân, do các công ty này sẽ sử dụng nguồn tiền mặt đó để làm đòn bẩy cho các hoạt động kinh doanh và cấp vốn cho việc thanh toán nợ nần. Xác định phạm vi bên mua. Bên bán cần phải xác định rõ phạm vi bên mua tiềm năng. Về cơ bản, công ty này sẽ để mắt tới các đối thủ trực tiếp với công ty mình. Tuy nhiên, bên mua tiềm năng nhất cũng có thể là một công ty thuộc ngành hoàn toàn khác, hoặc ở khu vực địa lý khác. Khi xem xét việc bán công ty và cố gắng xác định bên mua tiềm năng, công ty cần phải đặt mình vào địa vị bên mua. Bên bán tiềm năng cần phải đánh giá đúng nguồn vốn, tài sản của công ty để cân nhắc lựa chọn bên mua phù hợp. Lập danh sách bên mua tiềm năng đòi hỏi rất nhiều công sức. Bên bán cần xem xét tiềm năng hoạt động kinh doanh và các vấn đề khác của các bên mua tiềm năng. Đây cũng là một trong những khía cạnh mà nhiều nhà tư vấn bên ngoài thường quan tâm để tăng thêm giá trị cho điều này, góp phần mang lại hướng tiếp cận mới cho bên bán và giúp họ xác định được đối tượng bên mua mà trước đó họ không hề quan tâm. Khi lập danh sách bên mua tiềm năng, bên bán cũng cần phải cân nhắc tại sao bên mua muốn mua lại công ty của họ và khả năng tài chính của bên mua như thế nào, cũng như xem xét liệu hành động mua lại có phải là quyết định mang tính chiến lược của công ty đó hay không. Đối với những công ty lần đầu tiên tiến hành mua lại công ty của đơn vị khác, việc bên bán ký được hợp đồng mua bán với bên mua tương đối dễ dàng. Song đối với trường hợp bên mua đã quen với các thương vụ mua lại công ty, bên bán sẽ phải thật sự khôn khéo. Xu hướng và chu kỳ phát triển thị trường hiện nay cũng là những vấn đề cần được quan tâm vào những thời điểm khác nhau của chu kỳ kinh doanh. Công ty có những quyết định mua bán khác nhau. Một yếu tố khác bên bán cần phải cân nhắc khi lập danh sách bên mua là cách thức bên mua sẽ tích hợp hoạt động kinh doanh của bên bán. Về lý thuyết, một công ty mong muốn tối đa hóa giá trị cổ đông sẽ chỉ tìm kiếm những đối tượng bên mua đưa ra mức giá tốt nhất. Tuy nhiên, nhiều công ty, đặc biệt là các công ty có các thành viên hội đồng quản trị, đồng thời là chủ sở hữu, sẽ quan tâm đến cách thức bên mua sẽ tiến hành hoạt động kinh doanh của họ như thế nào. Liệu đội ngũ nhân viên của bên bán có được giữ lại hay không? Hoặc thậm chí thương hiệu và tầm nhìn của bên bán có tiếp tục được tồn tại hay không? Một khi bên bán đã chọn chiến lược bán công ty, đồng thời hoàn tất việc đánh giá hoạt động kinh doanh và lập danh sách bên mua tiềm năng, bên bán cũng cần quyết định sao quản lý quá trình bán này như thế nào. Có rất nhiều hình thức bán công ty và mỗi hình thức đều có những thuận lợi và bất lợi riêng. Bên bán cần phải lựa chọn quá trình bán phù hợp mục tiêu, đối tượng và các yếu tố khác của bên mua. Lựa chọn quá trình bán phù hợp đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ giúp bên bán tối đa hóa giá trị thương vụ mà còn tăng khả năng hoàn tất vụ mua bán. Trong nhiều trường hợp, một công ty đã quyết định bán, nhưng cuối cùng lại không bán. Cho nên đôi khi quyết định bán công ty cũng không đảm bảo rằng việc bán thành công. Đôi khi điều này là khó có thể tránh khỏi do bên bán không được đáp ứng đúng kỳ vọng của mình, hoặc do những ảnh hưởng tác động bên ngoài. Tuy nhiên, lý do cũng có thể do lựa chọn quá trình bán sai lầm và khả năng quản lý quá trình này không tốt. Hướng tiếp cận. Cả bên bán và bên mua đều có thể lựa chọn đơn vị đại diện cho mình. Trong trường hợp đó, ban đầu mỗi bên phải tìm hiểu thương vụ mua bán. Về lý thuyết, hướng tiếp cận ban đầu nên đơn giản và mỗi bên chỉ cần đưa ra gợi ý về việc giao dịch tiềm năng. Bên còn lại sẽ thể hiện sự quan tâm của mình và mong muốn ký hợp đồng. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, cách tiếp cận ban đầu góp phần tạo ra ấn tượng cho lần đàm phán tiếp theo. Và thậm chí điều này còn quyết định điều gì sẽ xảy ra trong lần đàm phán đó. Có rất nhiều phương pháp thiết lập cách tiếp cận ban đầu. Khi sử dụng cá nhân được ủy quyền, người ta thường hy vọng rằng cá nhân đó có mối quan hệ riêng tư, khiến việc tiếp cận ban đầu không còn cần thiết nữa. Chúng ta có thể tiếp cận các hình thức khác như sử dụng thư tay, email hoặc điện thoại trực tiếp. Điều quan trọng cần phải lưu ý là cách tiếp cận bằng văn bản viết không chỉ trang trọng hơn mà nó còn có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Đối với những công ty công khai yêu cầu của mình, hướng tiếp cận càng chính thức, khả năng gợi mở và hấp dẫn với các nhà đầu tư càng cao. Sử dụng hướng tiếp cận bằng văn bản sẽ tạo cơ hội làm rõ ý nghĩa và ý định của người gửi văn bản. Một cuộc điện thoại có thể khiến nhà đầu tư có cơ hội nêu lên những thắc mắc, đề xuất của họ với bên bán. Tuy nhiên, thường khó thực hiện các cuộc nói chuyện trực tiếp. Trong khi tiếp cận bằng văn bản bao giờ cũng đến được đối tượng tiếp nhận như mong đợi, thì vẫn thường khó kết nối thực sự với một đối tác, đặc biệt khi người đó là lãnh đạo trong một công ty tầm cỡ. Khi tiếp cận bằng điện thoại, bên bán có khả năng sẽ phải nghe thư thoại hoặc người gặp trung gian, ví dụ như thư ký, và chỉ có thể để lại lời nhắn với hy vọng sẽ được đối tác trả lời. Với người gọi điện, việc để lại tin nhắn khá giống với cách tiếp cận bằng văn bản ở chỗ, tin nhắn phải được đẽo gọt cẩn thận. Hoặc trường hợp khác, người trung gian có nhiệm vụ chặn và lọc các tin nhắn gửi tới lãnh đạo công ty, và tin nhắn phải được chuẩn bị cẩn thận để đảm bảo không bị xóa bỏ, đồng thời cũng cần phải duy trì sự thận trọng cần thiết. Việc truyền đạt thông tin là rất quan trọng, vừa đủ để nói lên ý định của mình, vừa không để lộ các chi tiết quan trọng với người trung gian. Trong hầu hết các trường hợp, một tin nhắn kiểu như "Vui lòng thông báo với giám đốc trả lời điện thoại của tôi để chúng tôi có thể thảo luận việc mua lại công ty của ông ấy" sẽ không được đón nhận. Ngược lại, một yêu cầu gọi lại đơn giản sẽ không quá nghiêm trọng và đủ để đến tai người lãnh đạo. Ngôn ngữ được chuẩn hóa như giao dịch chiến lược hay đồng minh chiến lược sẽ có ích khi thông báo những vấn đề hệ trọng với vị lãnh đạo, khi không đưa quá nhiều thông tin chi tiết cho người trung gian. Khi một bên bán tìm cách tiếp cận ban đầu với các khách hàng tiềm năng, anh ta sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Vì một lý do nào đó, anh ta phải thông tin giá trị thừa kế và sức mạnh của doanh nghiệp. Thậm chí ngay khi mới bắt đầu quá trình bán doanh nghiệp, phản ứng đầu tiên của bất kỳ bên mua nào trước một lời mời có thể là: "Nếu nó tốt vậy, sao anh lại bán nó?" Hoặc: "Có vấn đề gì với công ty của anh không?" Một công cụ quý giá để giải thích tuyên bố này chính là nhanh chóng nhận định lý do của việc bán công ty. Nếu không có lý do bán rõ ràng, bên mua có thể cho rằng doanh nghiệp của bên bán đang gặp vấn đề. Có vô vàn lý do bên bán có thể chọn để bán một công ty đang hoạt động tốt. Thông báo lý do này cho bên mua trước có thể làm giảm bớt lo ngại. Bên bán cũng cần cố gắng thông tin đến bên mua rằng họ sẽ là đối tác thỏa thuận dễ dàng với mức giá hợp lý. Đặc biệt trong trường hợp bán các công ty do chính các nhà sáng lập hoặc cá nhân điều hành, bên mua cần nhớ rằng thỏa thuận với những cá nhân này sẽ phức tạp, khó khăn và cần lưu tâm rằng những người đã gắn bó với doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển của nó có thể có những đòi hỏi không hợp lý, thậm chí là quá đáng. Khi tiến hành tiếp cận ban đầu, bên mua cũng cần đưa ra một số thông tin. Đầu tiên, cần thể hiện thái độ nghiêm túc của mình. Do các thỏa thuận mua bán thường đòi hỏi bên bán trình bày thông tin bí mật và có giá trị về doanh nghiệp của họ, nên họ sẽ lo ngại bên mua có thể thực hiện một cuộc điều tra thông tin bằng cách đề nghị một cuộc mua bán để tiếp cận thông tin bí mật. Các thỏa thuận mua bán cũng gây thiệt hại lớn, đặc biệt đối với bên bán, khi khiến ban lãnh đạo sao nhãng công việc chính. Vì những lý do trên, bên bán cần thể hiện mức độ nghiêm túc với giao dịch là thực sự cần thiết. Giống bên mua, bên bán cũng lo ngại việc thực hiện giao dịch với đối tác có những đòi hỏi vô lý hoặc quá đáng. Bên mua có thể ít nghiêng về khả năng cá nhân hóa một thương vụ, họ không phải là những người sáng lập bán chính công ty do mình gây dựng nên. Họ vẫn có thể là một đối tác rất khó thỏa thuận. Ví dụ bên mua xây dựng danh tiếng bằng việc đưa ra những lời đề nghị ban đầu khá cao để khuấy động một cuộc thảo luận, để rồi sau đó giảm mạnh mức giá họ đã đưa ra khi họ nắm được phương thức kinh doanh của bên bán. Bên mua đang thực hiện kế hoạch tiếp cận cũng cần cố gắng lường trước một vài yêu cầu và mối lo ngại cụ thể từ phía bên bán và tập trung giải quyết những vấn đề đó trong suốt quá trình tiếp cận ban đầu. Ví dụ bên bán tiềm năng sẽ đặc biệt lo ngại việc bảo vệ nhân viên của họ trong bất kỳ cuộc giao dịch nào. Trong trường hợp này, bên mua đưa ra cam kết giữ lại hầu hết nhân viên của bên bán, có thể là một động lực mạnh mẽ để bên bán tiếp tục đàm phán. We'll be right back. đàm phán trực diện. Hình thức cơ bản nhất của quá trình thương lượng là một cuộc đàm phán trực tiếp của hai bên. Ở đây bên mua và bên bán cùng nhau thỏa thuận trực tiếp và cố gắng đạt được các điều khoản mà cả hai bên đều chấp nhận được. Ngay lập tức chuyển sang một thỏa thuận riêng, đàm phán trực diện có những thuận lợi dễ nhận thấy. Quá trình đơn giản này là một yêu cầu đối với bên bán, do nó loại trừ nguy cơ từ một quá trình đấu thầu cạnh tranh. Điều này không có nghĩa bên mua có tất cả quyền quyết định. Bên mua luôn luôn có quyền ngừng đàm phán và bước vào một quá trình cạnh tranh với các đối tác mua tiềm năng khác. Tuy nhiên, miễn là đàm phán mặt đối mặt tiếp tục, bên mua chỉ cần đạt được một loạt các điều kiện được bên bán chấp nhận mà không mạo hiểm để các bên mua khác trả giá cao hơn. Đàm phán mặt đối mặt cũng mang lại lợi ích cho bên bán. Đàm phán trực tiếp với đối tác mua tiềm năng thường là một quá trình tương đối nhanh và cũng làm tăng khả năng thực hiện thành công giao dịch. Một khi đàm phán trực tiếp bắt đầu, bên bán có thể nhanh chóng biết chắc chắn liệu cuộc giao dịch có khả thi không, do cả hai bên đều nhanh chóng đặt ra các điều kiện trên bàn đàm phán. Nếu những điều kiện này không quá chênh lệch, bên bán có thể tin vào khả năng thực hiện được giao dịch. Có nghĩa là đàm phán trực diện thường được bên mua ưu tiên lựa chọn. Bên bán có thể do dự khi bước vào một cuộc đàm phán trực diện, do điều này sẽ không tạo cơ hội cho bên bán được lựa chọn nhiều bên mua tiềm năng khác nhằm tối đa hóa giá trị. Đàm phán trực diện cũng tạo ra rủi ro với bên bán. Nếu thương vụ không thành công, họ sẽ phải quay trở lại bước đầu và cố gắng tìm một đối tác mua khác. Chẳng có thương vụ mua bán nào là giống hệt nhau cả. Điều này càng đúng hơn với các cuộc đàm phán trực diện. Câu hỏi mấu chốt là liệu bên bán lựa chọn cách thức, phương pháp nào để lựa chọn được một bên mua duy nhất trong rất nhiều đối tác mua tiềm năng. Một khi đã bước đầu đàm phán trực diện, hai bên cũng phải thống nhất cách thức đàm phán. Đàm phán trực diện đặc biệt phổ biến khi bên mua tự tiếp cận bên bán. Trong trường hợp này, bên bán có thể xem xét thương vụ, nhưng họ không là người bắt đầu, hay đúng hơn là bên mua tiếp cận đầu tiên. Việc tiếp cận, nếu không bị từ chối, thường có thể tạo ra một cuộc đàm phán trực diện. Bên bán chắc chắn không bị yêu cầu tham gia ngay lập tức vào cuộc đàm phán trực diện với bên mua. Họ có thể chần chừ để giữ giá cao. Tuy nhiên, đây là một cách thức mạo hiểm. Nếu bên bán cứ không tham gia các cuộc đàm phán trực diện với bên mua, họ sẽ chịu mạo hiểm mất đi lời đề nghị đã chắc trong tay từ bên mua. Khi xem xét bất kỳ cuộc đàm phán trực diện nào, đặc biệt là một lời đề nghị từ bên mua, bên bán cần cân bằng mục tiêu của mình để có giá trị tốt nhất và nhanh nhất cho thương vụ. Đối với bất kỳ quá trình mua bán nào, đều không có những quy tắc nhanh gọn và cứng nhắc về cách tiến hành. Điều này đặc biệt đúng với một cuộc đàm phán trực diện. Bên bán không phải lo ngại về việc duy trì một sân chơi giữa các bên trả giá khác nhau. Có nghĩa, cuộc thảo luận này sẽ cố gắng đưa ra một tiêu chuẩn, hay ít nhất là cách thức một cuộc đàm phán trực diện. Bước đầu tiên là thiết lập mối quan hệ và quyết định mức độ quan tâm. Trong một số trường hợp, các bên sẽ thỏa thuận trực tiếp với nhau. Bên bán có thể đạt được thỏa thuận trực tiếp với bên mua, hoặc bên mua đưa ra lời đề nghị tự nguyện hay thể hiện sự quan tâm với bên bán. Trong nhiều trường hợp, bên đối tác khác sẽ sử dụng người đại diện để thực hiện tiếp cận ban đầu, trong khi các chủ ngân hàng đầu tư có lẽ là những đại diện phổ biến nhất. Bên mua và bên bán cũng có thể sử dụng các luật sư, cố vấn và các nhà tư vấn khác. Bên liên hệ đầu tiên thường đề nghị các điều khoản chung chung và chưa hoàn thiện, nhằm thu hút sự quan tâm của phía bên kia. Khi bên mua tiếp cận, điều này chỉ là việc bày tỏ quan tâm tới việc mua một công ty. Khi bên bán tìm cách tiếp cận, họ thường có ý định thu hút sự quan tâm tới việc chào bán công ty với một vài thông tin cơ bản về doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của nhà nước, điều này có thể không cần thiết, nhưng với một công ty tư nhân, người ta hay sử dụng kiểu quảng cáo khó hiểu. Một quảng cáo khó hiểu thường là một tài liệu dài từ 1 đến 2 trang mô tả doanh nghiệp được chào bán. Một khi hai bên đã xây dựng được điều đó, họ sẽ đạt được sự hiểu biết lẫn nhau trong khi thảo luận về một giao dịch. Họ thường trao đổi các thỏa thuận, không được tiết lộ. Non-disclosure agreement, NDA. Tài liệu này ban đầu bảo vệ bên bán, nhưng cũng bảo vệ cả bên mua. Trong các điều kiện chung, nó thể hiện không bên nào chia sẻ thông tin có được trong toàn bộ quá trình và thường bao gồm các điều khoản khác như không cho phép bên này tuyển nhân viên từ phía bên kia. Khi đã ký thỏa thuận không được tiết lộ, bên bán thường chia sẻ thêm thông tin mở rộng với bên mua, bao gồm dữ liệu tài chính chi tiết, tổng quan về doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh cũng như các tài sản quan trọng. Thông tin này thường dưới dạng một thông báo hoặc bản ghi nhớ. Tài liệu này về cơ bản nhằm đạt được sự chú ý xác đáng. Sau khi cung cấp bản ghi nhớ thông tin, bên bán thường tạo cho bên mua cơ hội gặp gỡ các thành viên của ban điều hành cấp cao, các bài thuyết trình về quản lý và các khía cạnh về doanh nghiệp khác. Điều này cũng mang lại cho bên bán cơ hội được gặp ban giám đốc. Chất lượng của quá trình này có thể là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của bên mua. Ở giai đoạn này, có thể có một số thảo luận giá cả chưa chính thức, nhưng thường bên mua sẽ xem xét tất cả những dữ liệu này trước khi tiến hành xem xét sơ bộ. Khi bên mua đã được cung cấp thông tin cơ bản, bên bán sẽ hỏi họ về việc cung cấp giá chỉ thị và giá không ràng buộc. Việc này là đảm bảo rằng sau khi xem xét sơ qua về doanh nghiệp, bên mua vẫn quan tâm và sẵn sàng đưa ra mức giá bên bán chấp nhận được. Trong một số trường hợp, điều này cũng đơn giản như cuộc nói chuyện giữa các bên. Nhiều trường hợp bên bán sẽ yêu cầu bên mua thể hiện nhiều hơn sự quan tâm chính thức của họ. Điều này được thực hiện dưới dạng một bức thư bày tỏ dự định, Letter of Intent, hoặc quan tâm. Những tài liệu này hầu như luôn luôn không ràng buộc về mặt pháp luật, nhưng cung cấp nhiều chi tiết hơn về mức giá người mua sẵn sàng trả và hình thức thanh toán cũng như cấu trúc của cuộc trao đổi, các tài sản nếu có và phương thức để dựa vào đó đề nghị hoàn thiện giao dịch. Trong một vài trường hợp, cũng như một số điều khoản khác như cấu trúc của thương vụ, có thể do bên bán tuyên bố. Trong nhiều trường hợp, thư ngỏ ý sẽ có quy định về một khoảng thời gian nhất định sẽ diễn ra cuộc đàm phán. Thông thường thư ngỏ ý sẽ yêu cầu bên bán phải ký vào một bản cam kết chỉ làm việc với bên mua về vấn đề trong một khoảng thời gian xác định. Khoảng thời gian này sẽ khác nhau trong từng trường hợp, nhưng thường kéo dài từ 1 cho đến 2 tháng. Mục đích là để cho các bên có đủ thời gian hoàn thành đàm phán một giao dịch, trong khi không làm ảnh hưởng hay ngăn cản bên bán có những đàm phán với bên mua khác, khi có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy không thể đi đến thỏa thuận nào cả. Ngay khi thư ngỏ ý được chấp nhận và trong một số trường hợp là khoảng thời gian độc quyền bắt đầu, bên mua và bên bán sẽ bắt đầu tiến hành đàm phán. Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ thực hiện một quá trình kép. Trong đó, bên mua vừa kiểm tra sổ sách và tài sản công ty, lại vừa tiến hành đàm phán các thỏa thuận. Như sẽ bàn kỹ trong chương 7, các nhiệm vụ có thể là một quá trình mở rộng xem xét lại tình hình của doanh nghiệp và có thể liên quan đến nhiều người là cán bộ, nhân viên của bên mua và bên bán, cũng như các tư vấn viên bên ngoài. Nếu cả hai bên có thể tiến đến thỏa thuận, hoàn thành việc kiểm kê tài sản và các thủ tục pháp lý, họ sẽ tiến tới hoàn thành thương vụ. Ở hầu hết các trường hợp, một thương vụ sẽ kết thúc cùng lúc. Trong trường hợp này, bên mua và bên bán sẽ gặp nhau để thi hành tất cả các văn bản pháp lý và tiến hành thanh toán đồng thời. Trong nhiều trường hợp cần thiết phải chia quá trình giao dịch thành hai phần, phần ký kết và phần kết thúc. Phần ký kết sẽ liên quan đến việc thực thi tất cả các văn bản pháp lý cần thiết, nhưng sẽ hoàn thành thương vụ theo một danh sách các sự kiện riêng rẽ. Phần kết sẽ bắt đầu khi tất cả các sự kiện đó đã diễn ra và tất cả các điều kiện đều được đáp ứng. Trong phần kết, những tài liệu cuối cùng sẽ được ký kết và việc thanh toán cũng được thực hiện. Mục đích của việc chia nhỏ sự kiện, phần ký kết và phần kết thúc là hai bên thống nhất càng nhiều chi tiết về thỏa thuận càng tốt, nhất là liên quan tới những sự việc không thể hoàn tất ngay lập tức. Một ví dụ điển hình là việc lưu trữ và các thủ tục thông qua. Trong trường hợp đó, hai công ty có thể ký kết và điều kiện duy nhất để kết thúc thương vụ là có sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó. Thông thường bên mua sẽ đưa ra yêu cầu rằng không được có bất cứ thay đổi bất lợi nào đối với thương vụ. Nếu bên bán gây tổn hại đến thương vụ trong khoảng thời gian từ lúc diễn ra việc ký kết cho đến lúc kết thúc, thì bên mua sẽ không chấp nhận thỏa thuận. Một số điều kiện khác để phần kết thúc có thể diễn ra đó là bên bán phải hoàn thành những thay đổi và những kế hoạch cần thực thi trong doanh nghiệp của mình. Ví dụ sự chờ đợi một sản phẩm hay một công nghệ đặc biệt của bên bán được chứng nhận hay cấp giấy phép nào đó. Vấn đề ở đây là bên bán và bên mua đã tiến đến thỏa thuận, muốn kết thúc thương vụ và là chờ đợi sự kiện lần lượt diễn ra. Từ triển vọng của cả hai bên, mô hình này sẽ cho phép họ hạn chế khả năng thất bại của thương vụ cũng như sự xen ngang của một công ty khác và đưa ra những điều kiện tốt hơn. Trong một vài trường hợp, phần kết là một sự kiện duy nhất và rất đáng chú ý, khiến các cổ đông không ràng buộc với công ty và giữ giá mua trong tài khoản ngân hàng của họ. Trong các trường hợp khác, vẫn còn vài vấn đề của một vụ giao dịch. Ví dụ như sẽ bàn kỹ trong chương 8, tiền có thể được trả thành từng phần, hay sau đó hàng tháng, thậm chí hàng năm, tùy vào một điều khoản của hai bên. Bên bán có thể vẫn có một số bổn phận khác đối với bên mua sau ngày kết thúc. Ví dụ bên bán có thể sẽ bị yêu cầu hoàn thành việc lưu trữ sau khi đã kết thúc hoặc làm một vài công việc khác. Chúng ta thảo luận cách tất cả các giao dịch kết thúc. Tuy nhiên, quá trình mà bên bán chọn sẽ ảnh hưởng đến cách một giao dịch bắt đầu như thế nào. Trong nhiều trường hợp, bên bán sẽ không chọn những cuộc đàm phán trực tiếp mà muốn tiến hành một quá trình phức tạp hơn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một bước tiếp theo được diễn ra trong quá trình thương vụ mua bán. Đấu giá chính thức. Bên bán có thể chọn một cuộc đấu giá chính thức để thu hẹp phạm vi tìm ra bên mua phù hợp nhất. Về mặt lý thuyết, quá trình này thường kết thúc bằng một cuộc đàm phán trực tiếp với bên mua trả giá cao nhất. Người sẽ mang đến cho bên bán những điều kiện tốt nhất. Ngoài việc tối đa hóa giá mua và các điều kiện khác, một cuộc đấu giá có thể giúp bên bán nhận ra các khách hàng tiềm năng và kiểm tra mức độ quan tâm của họ. Nếu bên bán nhanh chóng tiến hành một cuộc đàm phán trực tiếp với một bên mua nào đó, nguy cơ ở đây là có thể họ sẽ phải chấp nhận một cái giá quá thấp hoặc chẳng có vụ mua bán nào cả. Quá trình đấu giá không chỉ giúp tăng giá lên mà còn giúp kiểm tra mức độ quan tâm của bên mua. Một cuộc đấu giá chính thức sẽ là một chiến dịch để thu hút tư vấn viên từ ngân hàng đầu tư. Điều này là vì nó đòi hỏi phải có một mạng lưới liên lạc với các khách hàng tiềm năng, cũng như một hệ thống làm việc. Một trong những bất lợi của cuộc đấu giá chính thức là nguy cơ bị lộ thông tin. Trong khi bên bán cố gắng tiến hành cuộc đấu giá một cách bí mật, thì việc có quá nhiều đối tượng tham gia vào cuộc đấu giá và quá trình loại bỏ những đối tượng không đạt yêu cầu sẽ khiến cho việc giữ bí mật của thương vụ đó gần như là không thể thực hiện được. Bước đầu tiên của một cuộc đấu giá là nhận biết các bên mua tiềm năng. Đối tượng sẽ nhận được lời mời thầu. Việc này có thể được tiến hành thông qua một lời mời rộng rãi tới các nhà thầu. Tuy nhiên điều này rất hiếm xảy ra và nó thường được giới hạn tới những thương vụ do tòa án quản lý, nhất là các công ty phá sản. Xem phần đấu giá phá sản. Một cách phổ biến hơn là lập danh sách các nhà thầu tiềm năng, sau đó tiến hành liên lạc, có thể là trực tiếp hoặc thông qua một người đại diện. Trong hầu hết các trường hợp, một nhà thầu tiềm năng sẽ được cung cấp các tài liệu cần thiết. Nhà thầu cũng có thể được cung cấp các thông tin nhận dạng bên bán, trong khi các trường hợp khác thì những thông tin này lại được giữ kín. Chú ý rằng một quá trình càng kéo dài thì việc giữ bí mật về bên bán lại càng trở nên khó khăn. Ngay cả khi những thông tin nhận dạng về bên bán không được tiết lộ, thì với một số lượng thông tin nhất định, hầu hết bên mua đều có thể xác định được công ty họ đang chuẩn bị đàm phán là công ty nào. Các nhà thầu trong một cuộc đàm phán thường được thông báo về thời gian cũng như kế hoạch của việc đấu thầu, trong khi bên bán không bị buộc phải duy trì một cuộc đấu giá cân bằng và hợp lý. Nhưng đó chính là cách để tránh thất bại trong chuyển nhượng bên mua và gây thiệt hại cho cuộc đấu giá. Không có một cách thức nhất định thần kỳ nào có thể áp dụng cho tất cả các cuộc đấu giá. Mỗi cuộc đấu giá lại có những điểm khác nhau. Tuy nhiên có một số bước chung. Sau khi các nhà thầu đã nhận được thông báo hay quảng cáo, họ sẽ được hỏi để xác định mức độ quan tâm. Sau đó các nhà thầu sẽ được yêu cầu ký vào một thỏa thuận không được tiết lộ và sẽ nhận được một biên bản ghi nhớ các thông tin đầy đủ. Trong một vài trường hợp, họ cũng có thể được nghe bài trình bày của ban giám đốc. Rõ ràng là nếu có một số lượng lớn các nhà thầu, việc chuẩn bị tài liệu và thuyết trình của ban điều hành sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Sau đó các nhà thầu sẽ được yêu cầu nộp một thư tỏ ý mong muốn đấu thầu. Trong một vài trường hợp, các nhà thầu sẽ được cung cấp mẫu thỏa thuận mua hợp pháp và được yêu cầu cung cấp một phiên bản khác của bản thỏa thuận này, nhưng có giá trị cao hơn, giống như một phần của hồ sơ thầu không ràng buộc. Bên bán cũng sẽ chọn một nhà thầu riêng, dựa trên thư tỏ ý và tiến hành đàm phán độc quyền với nhà thầu đó. Nếu không, bên bán sẽ thực hiện một quá trình chọn lọc các nhà thầu. Các nhà thầu được chọn đó sẽ được cung cấp các thông tin chi tiết hơn và được yêu cầu cung cấp hồ sơ thầu. Hồ sơ thầu thứ hai có thể là một lời mời không ràng buộc. Trong trường hợp đó thì cần có sự tăng giá trong thỏa thuận mua bán. Sau vòng thứ hai thì đa số bên bán đã chọn được nhà thầu thích hợp để tiến hành đàm phán. Tuy nhiên bên bán có thể chọn cách đàm phán đồng thời với nhiều bên. Thông qua quá trình này, bên bán sẽ sử dụng lợi thế của việc có nhiều nhà thầu cùng tham gia, gây áp lực lẫn nhau, khiến họ phải tăng giá cũng như gia tăng các điều khoản có lợi cho mình. Thư tỏ ý hay là biểu hiện sự quan tâm tới việc đấu thầu thường bị hiểu sai hoặc sử dụng sai mục đích. Trong các điều khoản cơ bản, đây là một thư ngắn do một bên mua có tiềm năng gửi tới, phát thảo ra những điều khoản chủ chốt. Thư tỏ ý có một giá trị quan trọng trong quá trình đàm phán. Việc trình bày một lá thư tỏ ý yêu cầu bên mua phải đưa ra những điều khoản ở cấp độ cao. Điều này sẽ chắc chắn rằng bên mua và bên bán có thể hợp tác với nhau. Tuy nhiên họ vẫn có thể chấm dứt việc mua bán. Ký kết một thư tỏ ý là rất có giá trị vì nó thúc đẩy bên mua, đặc biệt là những bên mua lớn, xem lại tất cả những điều khoản chủ chốt của thương vụ với các nhà quản lý cao cấp cũng như các luật sư. Đưa ra một thư tỏ ý đảm bảo rằng bên mua không bốc đồng mà có ý định hết sức nghiêm túc với cuộc đấu giá. Vậy điều gì không phải là một thư tỏ ý? Trong hầu hết các trường hợp, một thư tỏ ý không phải là một văn bản thầu. Điều này có nghĩa là các luật sư cho rằng đây chỉ là một dấu hiệu cho thấy bên mua quan tâm đến một thương vụ nhưng không có ràng buộc pháp lý. Trong khi bên mua có thể cố gắng vạch ra những vấn đề mấu chốt và những trách nhiệm liên quan giữa một thư tỏ ý và một cam kết thầu. Trên thực tế, bên mua vẫn có thể rút khỏi thương vụ. Nhiều người cho rằng thư tỏ ý tạo ra một nghĩa vụ thầu có tính pháp lý. Trên thực tế, một thư tỏ ý đơn giản là sự chứng minh về thiện ý đàm phán trong một cuộc đấu giá. Thư tỏ ý là một công cụ hữu ích để sàng lọc ra những nhà thầu thực sự có ý định nghiêm túc và những điều khoản mà họ sẵn sàng thực hiện trong một thương vụ. Tuy nhiên không phải thương vụ nào cũng cần có một thư tỏ ý. Khi bên bán tiến hành một cuộc đấu giá không chính thức và có quan hệ tốt với các nhà thầu có tiềm năng, bên bán có thể đánh giá cả mức độ quan tâm và các điều khoản đi kèm của các bên mua mà không cần yêu cầu một thư tỏ ý chính thức. Trong một vài trường hợp hiếm gặp, bên bán sẽ yêu cầu một thư tỏ ý ràng buộc. Tôi luôn luôn nghĩ rằng đây là một thứ tài liệu kỳ quặc. Xét về mặt kỹ thuật, thư tỏ ý ràng buộc không phải là một tài liệu thầu thực sự. Chẳng có một văn bản ngắn nào như thư tỏ ý có thể nêu lên đầy đủ các điều khoản pháp lý cần tồn tại trong một hợp đồng mua bán. Một thư tỏ ý thầu chỉ có mục tiêu giảm thiểu những bên bán, không thực sự nhiệt tình trong một thương vụ. Thư tỏ ý thầu chỉ tạo cơ hội cho bên bán bị phá hợp đồng kiện nhà thầu, trình bày về những thiệt hại do việc không hoàn thành giao dịch gây ra. Việc yêu cầu các nhà thầu phải giữ lời đúng cam kết bằng một thư ngỏ ý ràng buộc là khá khó khăn. Tuy nhiên, cả quá trình đã được cấu trúc, mục đích cuối cùng là để tham gia vào những cuộc thương thảo chi tiết với bên mua có khả năng nhất, và sau đó tiến hành theo quy trình đã nói đến ở trên. Thuận lợi của một cuộc đấu giá đó là nếu trong những cuộc thương thuyết với một bên mua bị đổ vỡ, bên bán có các lựa chọn là quay lại với những bên mua khác. Ít nhất bên bán có thể tiếp tục đàm phán với những bên mua quan tâm nhất và đặt ra mức giá có thể. Tất nhiên, việc quay lại các bên mua khác chứng tỏ rằng bên bán yếu thế vì không có khả năng hoàn tất thương vụ với một bên mua. Điều này có thể ảnh hưởng tới vị trí đấu giá của bên bán. Thuận lợi khác của một cuộc đấu giá chính thức, đó là nó cho phép bên bán giới thiệu những kết cấu phức tạp hơn, có khả năng liên quan tới nhiều bên mua. Ví dụ, bên bán với hai bộ phận có thể tiến hành một cuộc đấu giá, trong đó các nhà thầu có thể đấu giá với một hay cả hai bộ phận. Điều này cho phép bên bán tăng giá trị của công ty đến mức tối đa. Trong những trường hợp mà bên mua có thể rất thích một bộ phận này của công ty, nhưng lại không thích mua bộ phận khác. Tất nhiên, phức tạp sẽ có thể dẫn đến những rủi ro. Đàm phán một thương vụ với nhiều bên sẽ tạo ra có nguy cơ lớn hơn và có thể một trong hai cuộc đàm phán bị đổ vỡ. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, những rủi ro như thế lại mang đến lợi ích khi nó làm tăng giá trị bên bán. Một trong những khía cạnh tế nhị của các cuộc đấu giá là cách bên bán làm tăng giá trị. Về lý thuyết, bên bán sẽ muốn tiến hành những cuộc đấu giá hợp lý và cân bằng. Tuy nhiên, để bên mua đưa ra giá cao hơn, bên bán phải có sự kích thích mạnh mẽ. Bên bán có thể tận dụng sự cạnh tranh giữa các bên mua và tận dụng các giai đoạn đấu thầu khác nhau để tăng giá. Khi cuộc đấu giá được tiến hành, bên bán có thể chính thức thông báo với tất cả bên mua về những điều khoản tối thiểu để tiến tới vòng tiếp theo. Bên bán có thể thông báo chính thức cho bên mua thông qua nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bên bán có thể tiếp cận bên mua, người đã đưa ra giá mua cao nhất, nhưng yêu cầu trả phần lớn giá trị đó bằng cổ phiếu. Bên bán có thể nói với bên mua rằng, để tăng tính cạnh tranh, bên mua cần tăng số lượng tiền mặt thanh toán trong hồ sơ thầu của bên mua. Đấu giá chính thức đưa ra bản mô tả rõ ràng về những nỗ lực của ban quản lý để tối đa hóa giá trị cổ đông nhận được. Họ cung cấp một bằng chứng rõ ràng rằng ban giám đốc đã nỗ lực hết sức để tăng giá trị công ty cho các cổ đông. Nhưng không phải lúc nào đấu giá chính thức cũng luôn tối đa hóa giá cả. Tại các công ty lớn hơn, hình thức đấu giá chính thức thường khá phổ biến do cam kết về các khoản chi tiêu và thời gian của quá trình kinh doanh thường được đánh giá dựa trên quy mô của thương vụ. Vì lý do tương tự, ban giám đốc tiến hành một cuộc đấu giá chính thức. Họ thường sử dụng cách này trong việc cắt giảm các chi phí nhằm thu lợi nhiều nhất cho công ty mẹ. Đấu giá không chính thức. Đấu giá không chính thức thường mang lại nhiều lợi ích cho bên bán khi cạnh tranh với nhiều nhà thầu. Về cơ bản, đấu giá không chính thức là việc bên bán tiềm năng làm việc với nhiều bên tham gia cùng một lúc. Khó khăn của bên bán là phải nắm được kỳ vọng, mong đợi của khách hàng và thời điểm phù hợp để tiến hành đấu giá. Sẽ rất lý tưởng nếu bên bán có thể xác định được đúng thời gian đấu giá. Và cùng một lúc, bên bán có thể nhận được câu trả lời từ tất cả các nhà thầu tiềm năng và có thể đưa ra so sánh. Kiểm soát kỳ vọng của bên mua tiềm năng là điều quan trọng, do có thể tồn tại mong đợi hoặc yêu cầu riêng biệt. Mỗi bên mua đều sẽ cố gắng ép bên bán đi đến thương lượng riêng với mình. Đấu giá không chính thức thường được sử dụng nhiều trong các trường hợp kinh doanh nhỏ và không coi trọng các giá trị tài chính. Đối với các công ty nhỏ, đấu giá chính thức thường phức tạp và tốn kém. Khi bán một công ty có quy mô nhỏ hoặc một công ty con của tập đoàn, có thể bên bán mong muốn được thí nghiệm thị trường và đảm bảo đưa ra mức giá tốt bằng cách trao đổi thông tin với nhà thầu, nhưng không nhất thiết phải tổ chức đấu giá đầy đủ và chính thức. Đấu giá không chính thức giúp bên bán có thể đảm bảo thông tin bí mật. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bên bán quan tâm đến phản ứng của thị trường hoặc phản ứng của đội ngũ nhân viên công ty. Đấu giá không chính thức cũng khá hiệu quả khi các giá trị ngoài yếu tố tài chính đóng vai trò quan trọng. Trong nhiều trường hợp, bên bán không chỉ quan tâm tới việc tối đa hóa giá thành mà còn cả những yếu tố thay đổi khác như việc làm của nhân viên, bản chất và độ tin cậy của bên mua trong trường hợp kinh doanh một phần hoặc bán công ty con làm việc với công ty mẹ. Ví dụ, nếu bên bán mong đợi bán một phần nhỏ, họ sẽ tìm đối tượng bên mua đáp ứng được yêu cầu trở thành đối tác chiến lược và là nhà đầu tư tiềm năng cho bên bán. Nếu bên bán công ty con, sau đó công ty con này vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh. Chắc chắn bên bán sẽ mong muốn bên mua tiếp tục quản lý hoạt động kinh doanh đó và duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Ví dụ hãng GM bán bộ phận sản xuất, các linh kiện, phụ tùng tiếp tục được sử dụng để chế tạo xe ô tô cho bên mua nào đó. Điều quan trọng là GM phải chọn được một bên mua đáng tin cậy nào đó. Mức độ tin cậy của một công ty bao gồm các yếu tố như tính ổn định tài chính, nguồn vốn, hoạt động kinh doanh và danh tiếng. Đấu giá không chính thức giúp bên bán có thể kéo dài thời gian trao đổi trực tiếp với bên mua về các vấn đề không thuộc tài chính. Đấu giá công ty bị phá sản. Theo luật pháp của Mỹ, khi một công ty bị phá sản, công ty đó có thể tái tổ chức lại hoặc được bán đi. Việc bán công ty cho đơn vị khác giúp công ty có thể thoát khỏi tình trạng phá sản và đồng thời kéo theo nhiều hiệu quả mới khác. Quá trình đấu giá công ty phá sản thường được tổ chức trang trọng hơn, công phu hơn và tốn nhiều thời gian hơn. Quan tòa sẽ chỉ định cá nhân được ủy thác tổ chức đấu giá và nhằm mục đích tối đa hóa số tiền được khôi phục lại để thanh toán cho chủ nợ và cổ đông nếu còn thừa. Ngoài ra, cá nhân được ủy thác đó sẽ chịu trách nhiệm xem xét các vấn đề như liệu có nên tiếp tục hoạt động kinh doanh hay không, cũng như xem xét ảnh hưởng của việc công ty bị phá sản đối với nhân viên, khách hàng và các bên liên quan khác. Trong cuộc đấu giá công ty bị phá sản, cá nhân được ủy thác thường sẽ tổ chức đấu giá chính thức và thậm chí còn phức tạp và công phu hơn. Do cá nhân được ủy thác tiến hành đấu giá và quyết định đơn vị nào sẽ thắng, nên các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh sẽ phải được đệ trình lên tòa của công ty phá sản để chờ phê duyệt. Chủ nợ và các đơn vị liên quan khác sẽ có cơ hội để phản đối quá trình giao dịch và thẩm phán về công ty phá sản, sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng phê duyệt hoặc không phê duyệt việc giao dịch đó. Trong hầu hết các trường hợp, nhà thầu tham gia hồ sơ đấu giá công ty phá sản sẽ nộp hồ sơ thầu với đầy đủ thông tin theo đúng điều khoản được nêu trong hồ sơ mời thầu. Một khi tòa án công ty phá sản chấp thuận, thường sẽ không có bất kỳ một sự thay đổi nào khác. Để hoàn tất quá trình đấu giá công ty phá sản, thường sẽ mất khoảng vài tháng và đòi hỏi sự tham gia, nỗ lực cố gắng của các đơn vị liên quan. Quá trình đấu giá một công ty phá sản thường là một cuộc giảm giá lớn và các bên mua thường có được công ty với giá rất hời. Cá nhân, đơn vị được ủy quyền. Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng đều đặt ra câu hỏi chung là liệu các bên tham gia tiến hành trao đổi trực tiếp với nhau hay thông qua đơn vị hoặc cá nhân được ủy quyền. Đơn vị ủy quyền thường gặp nhất là ngân hàng đầu tư và luật sư. Ngoài ra, các nhà tư vấn cũng có thể xem như là đơn vị được ủy quyền. Có một số lợi thế khi sử dụng đơn vị được ủy quyền, đặc biệt đối với quá trình thương thảo phức tạp. Đơn vị được ủy quyền thường rất giỏi về công tác quản lý và tham gia tích cực vào các công việc mua bán phức tạp. Họ thường hiểu rõ cách thức tối đa hóa giá trị cho khách hàng. Trong một số trường hợp, đơn vị được ủy quyền có thể được sử dụng để che giấu thông tin của đơn vị mà nó ủy quyền. Điều này đặc biệt đúng trong giai đoạn đầu của việc giao dịch. Cả bên bán và bên mua đều không muốn đơn vị thứ ba biết rõ lai lịch của họ. Do vậy, đơn vị được ủy quyền được sử dụng để đưa ra những yêu cầu ban đầu và giúp cho việc đàm phán không bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố tình cảm. Do đơn vị được ủy quyền là những nhà thương thuyết và đối tác chuyên nghiệp, nên lập trường của họ thường không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tình cảm. Cũng nhờ vậy, họ có thể tạo bước đệm giữa bên bán và bên mua và hạn chế tranh cãi, đồng thời tạo mối quan hệ tốt đẹp và hòa hảo giữa bên bán và bên mua. Đặc biệt khi gặp phải các vấn đề gây tranh cãi nghiêm trọng, đơn vị được ủy quyền sẽ đứng ra giải quyết, chuyển nhượng quyền hạn. Khi thực hiện và quản lý quá trình mua bán, cả bên bán và bên mua đều cần phải lưu ý rằng quyền hạn của hai bên đều có thể chuyển đổi cho nhau. Trong suốt quá trình này, quyền đàm phán sẽ được chuyển nhượng từ bên mua sang bên bán ít nhất một lần. Để đàm phán hiệu quả và tối đa hóa vị thế của mỗi bên, cần hiểu rõ quyền hạn của mình và tối đa hóa vị trí của mình tham gia. Rõ ràng cả bên bán và bên mua đều muốn ép phía bên kia khi giành được quyền hạn cao nhất và hạn chế điều này khi họ có ít quyền lực. Các yếu tố bên ngoài có thể tác động tới quyền hạn của bên bán và bên mua. Các sự kiện như những thay đổi trong ngành kinh tế hoặc các hoạt động của công ty khác cũng có thể ảnh hưởng đến quyền lực của mỗi bên. Ví dụ, nếu một công ty hàng không được bán khi giá nhiên liệu giảm, hoạt động kinh doanh cũng như tiềm năng phát triển doanh nghiệp sẽ tăng lên. Chính bản thân quá trình kinh doanh cũng có thể làm thay đổi quyền lực từ bên bán sang bên mua và ngược lại. Thông thường khi bắt đầu đàm phán, bên bán có nhiều quyền hạn hơn. Bên bán thường đưa ra các quy chuẩn về các vấn đề liên quan. Bên bán có quyền lựa chọn để bổ sung bên mua vào quá trình thương thảo. Tuy nhiên, khi thương thảo xảy ra và bên bán bắt đầu thỏa thuận trực tiếp với bên mua, quyền hạn có xu hướng chuyển sang bên mua. Theo thông lệ, tại thời điểm này, nếu thương vụ bán thất bại sẽ gây thiệt hại cho bên bán nhiều hơn bên mua. Trong giai đoạn đầu của quá trình thương thảo, bên bán sẽ cố gắng để xác định các mong đợi tốt nhất từ bên mua và ngược lại đối với các giai đoạn sau đó. Ví dụ, bên bán có thể tổ chức đấu giá để trúng gói thầu có khả năng trúng cao nhất từ bên mua. Tuy nhiên, khi các bên tham gia đàm phán cuối cùng, bên mua có thể cung cấp các dịch vụ bảo đảm tốt nhất và ký hợp đồng giao kèo với bên bán. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 6 của quyển sách M&A căn bản. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 7, thẩm định chi tiết. Đi đi!